tiếng kêu của cô gái tuy rằng bị âm nhạc bao phủ, nhưng mà Lê Hưng Hưng đứng ở gần bên bọn họ, nghe được thanh âm của bọn họ một cách thật rõ ràng. Cô không thể tin nổi nhìn bức tranh tình dục sống động đang trình diễn ở trước mắt, thật là mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy bàn tay to của nhân vật nam chính tham tiến vào trong quần của cô gái, lề lề mề mề tựa hồ biến cô gái trở nên vui mừng nổi lên, tiếng kêu liên tục vang, làm cho cô nghe đến cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hưng Hưng đỏ lên, vội vàng che đi khuôn mặt nhưng mà vẫn không có ngăn chặn tầm mắt ôm lấy tâm lý xem miễn tiền đứng tại chỗ mà nhìn. Rốt cuộc bọn họ sẽ làm đến mức nào đây? Lê Hưng Hưng tò mò cắn đôi môi cánh hoa, tuy rằng nhìn lén không có đạo đức nhưng là ai bảo bọn họ công khai diễn xuất chứ? Nguyên Tác Hạo cùng cô gái hôn đến túi bụi, vừa nhấc con ngươi liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở một bên. Xuyên thấu qua một tia ánh đèn, hắn phát hiện cô gái ở một bên xem cuộc vui có đôi mắt lớn đen nhánh, tóc ngắn gọt mỏng cài lên một đồ kẹp tóc kim cương, chiếc váy ren trên người làm cho cô thoạt nhìn giống như một thiên sứ. Thiên sứ, hắn hơi kinh ngạc rời đi cánh môi cô gái, nhìn đến bạn gái trang điểm đậm trước mắt, hắn phát hiện cô gái ở phía trước xuất trần làm người khác động tâm. Không biết cô trưởng thành chưa? Nguyên Tác Hạo không có ý tốt gợi lên tươi cười, động tác càng thêm phiến tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp kéo vài dệt che khuất trước ngực của cô gái xuống, nhảy đánh ra bộ ngực lớn no đủ trước mắt hắn chớp lên. Kích động cảm xúc của người khác, hắn cúi đầu cắn nhũ lôi của cô gái, tay lớn mật vung lên làn váy xẻ cao của cô gái, lộ ra quần lót màu tím khêu gợi, rất rộng lượng cho cô gái trước mắt xem. Lê Hưng Hưng nhìn đến không chuyển mắt che cái miệng nhỏ nhắn, sợ chính mình sợ hãi mà kêu ra tiếng, không nghĩ đến bức tranh tình dục sống động trước mắt so với phim A còn kích thích hơn. Lấy anh ý so với phim con heo. Rốt cuộc bọn họ có thể làm đến mức nào đây? Không sợ người khác sẽ phát hiện sao? Ngực cô nhảy rất kịch liệt ở dưới ánh trăng, động tác của gã đàn ông càng lúc càng lớn, gương mặt đã vùi vào trong bộ ngực của cô gái. Lê Hưng Hưng tiếp tục xem động tác của gã đàn ông, phát hiện bàn tay to của hắn dò vào váy sau của cô gái, thân mình cô gái cong lên, phát ra thanh âm làm người ta đỏ mặt tim đập mập mờ lưu tiết ở trong bóng đêm. Nga, Hạo, cô gái nhẹ thở, hai tay bắt đầu ôm lấy cổ của Nguyên Tác Hạo. Mau vào trong thân thể của em rất là muốn. Nguyên Tác Hạo cũng không có đáp ứng yêu cầu của cô gái, chính là ở trong hoa huy. Tê ướt át của cô đưa vào ba ngón tay, lấy động tác nhanh chóng ở trong hoa huy. Tê trơn ướt khuấy, hai đùi cô gái gắt gao kẹp chặt lấy Nguyên Tác Hạo, tiếng lang thang kêu càng lúc càng lớn. Thẳng đến thân mình cô gái run rẩy sụi lơ vào trong ngực Nguyên Tác Hạo mới đình chỉ lại động tác của tay, nhìn biểu tình cô gái sau cao trào, phút chốc ngước mắt bắt được ánh mắt của Lê Hưng Hưng. Cô xem đến thật thú vị chứ? Nguyên Tác Hạo buông cô gái nửa người trên trần chuồng, lấy ra chiếc khăn tay chà lau lấy bàn tay to ẩm ướt, cuối cùng bỏ khăn tay qua một bên. Lê Hưng Hưng thở hốc vì kinh ngạc, không nghĩ tới gã đàn ông sẽ phát hiện sự tồn tại của cô. Cô gái quay đầu nhìn thấy Lê Hưng Hưng, khẽ kêu một tiếng, vội vội vàng vàng sửa sang lại dung nhan chính mình, vội vàng bụng mặt rời đi ban công. Dù sao tới đây tham gia yến hội đều là danh môn khuê tú, nếu chuyện này truyền đi chỉ sợ thanh danh sẽ giảm bớt đi nhiều, sau này tìm kim quy tế. Sẽ khó khăn, rùa vàng, tức là anh chàng giàu có. Cô đem bạn gái của tôi dọa chạy đi rồi. Bàn tay to của Nguyên Tác Hạo cắm ở trong túi áo thật thú vị nhìn chằm chằm Lê Hưng Hưng. Lê Hưng Hưng nhìn gã đàn ông càng đến càng gần, phát hiện hắn lộ ra tuấn nhan tuấn mỹ vô trù, lông mày đen như mực cái mũi thẳng thắn, phối hợp với môi mỏng. Hắn đem mái tóc đen chải lại, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được, bộ vest đen trên người càng làm cho hắn dị thường cao lớn tuấn mỹ. Nếu cô cảm thấy cô cũng có thể biểu hiện giống như cô ta như vậy. Tôi cũng không ngại cô thay thế vị trí này. Nguyên Tác Hạo kéo ra một chút tươi cười không có ý tốt. Hắn cẩn thận nhìn khuôn mặt của cô tuy rằng trang điểm nhẹ, vẫn là nhìn ra được tuổi của cô không lớn. Cuối cùng cô đủ 20 tuổi chưa? Hắn nheo lại con ngươi đen, đánh ra toàn thân cao thấp của cô, phát hiện cô có một đôi chân nhỏ đều đều trắng trắng mềm mềm, cũng không có mang tất chân. Khó được cực phẩm vưu vật, Nguyên Tác Hạo giống loại sắc lang huýt sáo một tiếng, ánh mắt lộ ra tán thưởng. Dùng để chỉ các cô gái đẹp thanh SSQ đã giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt thanh tú mang một ít tính trẻ con, không giống với những cô gái khác luôn đem lông mi sửa lại vừa mỏng lại cong, hai hàng lông mày của cô mang theo một chút anh khí, trong lông mày còn có một chút quật cường. Anh, đồ dâm thú không biết xấu hổ. Lê Hưng Hưng khó chịu mắng một câu, cô không thích ánh mắt của hắn nhìn cô, phảng phất như toàn thân của cô trần truồng không bằng. Dâm thú, lời nói thực đặc biệt. Hắn ở trong bụi hoa lăn lộn hồi lâu, lần đầu bị phụ nữ hình dung như vậy. Hắn vẫn cho là mình được phụ nữ hoan nghênh, không nghĩ tới lại bị cô bé nhỏ phát triển không vượt bậc này. Dâm thú, nhưng mà hắn không có tức giận, ngược lại tâm tình còn có chút thích thú. Vậy cô bé nhỏ gặp gỡ đầu dâm thú tôi đây, sớm hay muộn cũng sẽ biến thành dâm hoa. Nguyên Tác Hạo đi lên trước ngả ngớn nâng cằm dưới của Lê Hưng Hưng, lấy con ngươi đen thâm thúy nhìn cô, ý đồ là một đôi người tán dương người tự hào, nhíu lại con ngươi liền dùng tia điện trong mắt chọc cho lòng của các cô gái như đóa hoa nở rộ để mị hoặc cô. Tiểu MT, bình thường anh hay xài chiêu này với các cô gái khác nhưng có lẽ đối với chị ý thì vô dụng, hắc hắc ngược lại còn gây họa à. Hắn muốn làm gì? Lê Hưng Hưng nhíu mày, đối mặt ngôn ngữ ngả ngớn của hắn, cơn tức của nàng chính là càng ngày càng ngày càng gia tăng. Hắn căn bản chính là một cái vô lại kiêm hạ lưu bại hoại thôi. Bàn tay to của hắn vừa chạm vào đến cằm của cô, tay nhỏ bé của cô rất tự nhiên nắm thành quyền, tay phải tự động hướng cằm dưới cương nghị của hắn vung đi, tiếp theo chân phải mang giày cao gót cũng hung hăng hướng trên giày da của hắn mà đạp, động tác cuối cùng càng gọn gàng lấy khuỷu tay vọt tới bụng của hắn. Ba cái động tác một mạch lưu loát, Nguyên Tác Hạo không nghĩ tới khí lực Lê Hưng Hưng thật mạnh, hắn không có phòng bị thét lớn một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nói cho anh biết, đừng tưởng rằng con gái dễ bị ức hiếp. Hai tay Lê Hưng Hưng sát eo, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra cao ngạo. Đối phó với loại người hạ lưu dâm thú như anh, tôi coi như còn thủ hạ lưu tình. Không đem mệnh căn của anh đánh vỡ, anh nên khóc giống chảy nước mắt rồi. Cô gái này ra tay không nhẹ, hắn nhất định nội thương. Lần sau còn dám động tay động chân với tôi khẳng định chém hai tay, hai chân của anh, chặt mệnh căn của anh, đem trong mắt của anh đào ra. Lê Hưng Hưng cũng không phải là dễ chọc, mắng chửi người một cách không lưu tình. Nguyên Tác Hạo quá mức khinh địch, căn bản không nghĩ tới cô gái gầy yếu như vậy, ra tay nặng như vậy, cằm thiếu chút nữa nát ra, xương sườn cũng giống như chặt đứt vài căn. Hắn âm thầm kêu rên vài tiếng, ngước mắt nhìn bộ dáng cô tức giận vù vù, hai má phấn nộn nhiễm lên hồng nhuận đỏ ửng. Tiểu nhân hèn hạ, hắn cắn răng trừng mắt cô, chẳng lẽ cô chỉ biết dùng phương thức đánh lén? Hắn hít thở sâu một hơi, xoa xoa cằm thiếu chút nữa bị đánh tới lệch hướng, cuối cùng thắt eo một cái. Tôi nào có đánh lén, đây đối với Lê Hưng Hưng mà nói là một loại vũ nhục, cô vừa rồi rõ ràng là công khai khiêu khích, nào có đánh lén nha. Cô cố ý di rời lực chú ý của tôi, còn nói không có. Chân dài hắn nhảy qua, bàn tay to đem cô lao tiến vào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lần này hắn thông minh lấy bàn tay to kiềm chế hai tay của cô, làm cho hai tay cô cao qua bả vai, lại để cho cô đưa lưng về phía lan can ban công, mặt khác tay kia tách đùi cô ra, làm cho cô rất không thục nữ vượt qua trên thắt lưng của hắn. Anh, toàn thân cô bị hắn áp chế, căn bản không thể tùy ý lộn xộn. Anh mới là tiểu nhân hèn hạ, mau thả tôi ra. Xuyệt, tuấn nhan hắn tiếp cận khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, híp đôi ngươi trừng mắt cô. Cô muốn khiến cho mọi người chú ý sao? Tôi thì không ngại nhiều người tới thăm chuyện tốt của tôi cùng cô. Lê Hưng Hưng oán hận trừng mắt Nguyên Tác Hại, chỉ kém không há mồm cắn hắn, để báo mối hận trong lòng. Em gái nhỏ, tôi đã nói cho cô biết, sử dụng bạo lực là không đúng. Hơi thở của hắn phun ở trên mặt của cơ, nhìn cánh môi thủy lượng của cô, khiến cho hắn có một loại rung động. Cô giống như một loại trái cây ngọt ngào, đang phát ra mùi hương mê người. Tôi không phải em gái nhỏ. Lê Hưng Hưng gầm nhẹ, cánh môi thủy lượng khẽ mở khẽ đóng. Tôi 23 tuổi, đã trưởng thành. Trưởng thành, Nguyên Tác Hạo khiêu mi, trong mắt nổi lên tà khí. Vậy hắn liền khỏi phải cùng cô khách khí. Tiểu MT, đọc chuyện này dạy cho chúng ta một bài học là đừng bừa bãi nói ra tuổi thật của mình. Nguyên Tác Hạo cúi đầu đem môi mỏng in lại bờ môi thủy lượng của Lê Hưng Hưng, che khuất đi môi anh đào quật cường, hung hăng gặm nhấm môi cánh hoa của cô. Cô căn bản không nghĩ tới hắn sẽ ra một chiêu này, mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn. Lê Hưng Hưng lớn đến từng này, nụ hôn đầu tiên duy trì hơn 23 tuổi ở tối nay liền biến mất. Hơn nữa người đàn ông đoạt đi nụ hôn đầu tiên của cô, ngay cả họ của hắn là gì, gọi là gì cũng không biết, cứ như vậy không công mất đi nụ hôn đầu tiên. Đáng giận, khi cô lấy lại tinh thần, đầu lưỡi Nguyên Tác Hạo đã cạy ra cánh môi cô, thăm dò vào trong miệng của cô, hấp thu nước bọt trong miệng cô, gây xích mích trong môi của cô, dùng sức mút lấy đầu lưỡi của cô. Tên khốn khiếp này tại sao có thể hôn cô? Lê Hưng Hưng mất hứng uốn éo người. Thật không may cô uốn éo nhích người lại, hai chân liền đụng chạm qua nửa người dưới của hắn, làm cho hắn thật sự giống một đầu dâm thú, thầm nghĩ ở hiện trường xâm phạm cô. Chính là hắn không được, hắn là cái người văn minh, không thể cứ như vậy ăn cái cô gái không biết trời cao đất rộng này. Hắn thầm nghĩ chinh phục cô, Nguyên Tác Hạo đem hai tay của cô kéo lên cao chống đỡ ở đỉnh đầu của cô, một tay kia cầm cái mông rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên của cô. nụ hôn của hắn càng lúc càng ôn nhu, càng lúc càng khiêu khích, làm lý trí của cô cơ hồ mau bị hắn hút đi, không nghĩ tới bàn tay to của hắn còn không quy củ ở bên eo của cô chu du khắp nơi. Một hồi lâu, môi của hắn mới rời đi môi cánh hoa của cô. Nhìn đôi môi bị hắn hôn đến vừa đỏ vừa sưng, hắn quả nhiên có phản ứng đối với cô. Chẳng lẽ thực bị cô nói chúng, hắn thật sự là một đầu dâm thú. Buông, Lê Hưng Hưng bị hôn đến có chút chật vật, hai má đỏ đỏ. Anh là đồ dâm thú không biết xấu hổ, nếu không buông tôi sẽ gọi người. Hắn nhún nhún vai, dù sao đối với cô trừng phạt cũng đủ rồi, vì thế liền buông thân thể của cô ra. Chỉ thấy cô giống một con mèo nhỏ bị kinh hách trước mặt hắn vội vội vàng vàng rời đi, bày ra tư thế muốn đánh nhau. Hắc, hắn vẫy vẫy tay, một bộ dáng không sao cả. Nếu ban nãy không phải cô đánh lén tôi, cô cho rằng cô có thể thắng được tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở nói bóng gió, nháy mắt nhìn cô. Lê Hưng Hưng cắn cánh môi sưng đỏ, một bộ biểu tình bị khuất phục. Lầu sau tôi gặp lại anh, tôi khẳng định chặt mệnh căn của anh. Để lại những lời nói này, cô liền thở phì phì lôi kéo làn váy rời đi. Đáng giận, nụ hôn đầu của cô bị đoạt đi rồi. Ô ô, cô lớn như vậy, còn không có bị khi dễ qua như vậy. Lần sau nếu gặp lại hắn, cô khẳng định dùng lực đánh như từ cái đầu dâm thú kia. Mà Nguyên Tắc Hạo hút một hơi thuốc lá, nhìn bóng lưng Lê Hưng Hưng đang rời đi. Bởi vì cô, hắn cảm thấy yến hội hôm nay hình như cũng không nhàm chán. Thậm chí, hắn cương nhiên chờ mong cùng cô gái nhỏ kia gặp mặt lại một lần. Cách chương.